Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, đệ 1218 chương, canh 1, Vương Đông Dương, lời nói là nói như vậy, bất quá lòng ta Lý vẫn là hoang mang rối loạn, cái này áp lực thật sự phi thường đại. Từ cũng, nhìn một chút đồng kỳ mấy bộ cùng nhau thượng tuyến điện ảnh. Đều là tảng lớn cấp bậc chế tác A. Không biết chúng ta có thể hay không mới vừa đến quá người ta. Trịnh Hạo Nhân, đừng vọng có kết luận. Sở hữu trải qua hết thảy đều sẽ cho chúng ta một cái hồi đáp. Đều có định số, đừng có gấp. Vốn dĩ chính là đối thủ một mất một còn hai bộ điện ảnh. Linh hồn đưa đò cùng đưa đò người ở cùng một ngày thời gian nội chiếu phim Monster cái này. Làm không ít ăn dưa quần chúng đều cảm thấy kích động. Một hồi nhìn không tới khói thuốc súng ác chiến liền phải kéo ra. Linh hồn đưa đò đoàn phim tất cả mọi người đặt bao hết tới rạp chiếu phim quan khán. Rất nhiều người kỳ thật là thẳng đến hôm nay mới lần đầu tiên nhìn đến bộ điện ảnh này. Kết quả trước mặt mọi người người từ rạp chiếu phim ra tới thời điểm. Mỗi người đều khóc thành lệ nhân. Trịnh Tĩnh lau nước mắt. Ai nha quá mất mặt. Rõ ràng là người một nhà diễn điện ảnh. Ta thế nhưng còn sẽ khóc thành như vậy. Đây mới là muốn bày biện ra tới hiệu quả. Ném người nào. Người biết cái gì à. Người một nhà nhìn đều có thể khóc. Kia người xem nhìn lúc sau. Khẳng định sẽ càng cảm động à. Trịnh Hạo Nhân trắng liếc mắt một cái nước mắt lưng tròng Trịnh Tĩnh. Nhịn không được dỗi nói. Hừ, ngươi liền không biết cho ta để cái khăn giấy. Liền biết ở bên cạnh chê cười ta. Trịnh Tĩnh hút cái mũi. Phun tào nói, ta đưa cho ngươi, ngươi cũng đừng cùng ngươi ca đấu võ mồm đi. Vương Đông Dương đúng lúc mà đứng dậy. Để một chương khăn giấy cấp Trịnh Tĩnh. Ôn nhu chi kỷ mà mở miệng. Không phải có người cho ngươi đệ. Trịnh Hạo Nhân tay cắm túi tiền. Xoay người, ở mọi người đi rồi lúc sau. Lại mua một chương đưa đò người điện ảnh phiếu nhìn. Những người khác đều cảm thấy không nên cấp đối thủ điện ảnh gia tăng phòng bán vé. Dù sao chịu đựng quá đoạn thời gian lại xem cũng là có thể. Nhưng là Trịnh Hạo Nhân lại không nghĩ như vậy. Chi kỳ không biết bỉ mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu hiện tại liền đối thủ là cái dạng gì trình độ cũng không biết. Kia kế tiếp sở hữu ngôn luận đều có thể quy tội là mù quáng tự tin. Hắn một người xem xong đưa đò người. Đi ra rạp chiếu phim lúc sau. Thế nhưng phá lệ mà thấy được Thư Trường. Thư Trường nhưng thật ra dẫn đầu chú ý tới Trịnh Hạo Nhân. Thư Trường, không nghĩ tới ngươi cũng tới nhìn Trịnh Hạo Nhân đi ra rạp chiếu phim thời điểm. Ngược lại là cảm thấy một thân nhẹ nhàng, Thư Trường nhàn nhạt gật đầu, chọn mi tà tứ mà mở miệng, thuận tiện bao cái chàng trợ cấp hắn mấy chương điện ảnh phiếu, cảm thấy như thế nào? Trịnh Hạo Nhân ngữ khí thoải mái mà hỏi, Thư Trường nhún vai, cười nói, 10 năm tác phẩm đỉnh cao. Ha ha, ta xem còn không bằng chúng ta 10 ngày trình độ, tan tan, về nhà ngủ được. Trịnh Hạo Nhân nghe được Thư Trường nói như vậy. Ý cười càng sâu vài phần, kết cục không thấy xong, thật sự là quá nhiều nước tiểu điểm, ta cũng trở về ngủ, hai người phất tay cáo biệt. Trong lòng đã là có đúng mực, bất quá, ở ngày đầu tiên chiếu phim lúc sau, đưa đò người phòng bán vé xa xa dẫn đầu đồng kỳ sở hữu điện ảnh. Đầu tiên Lương Sở Ruột vì một cái đã từng thiên vương siêu sao. Tuy nhân khí không còn nữa từ trước. Lại vẫn là có nhất định lưu lượng cơ sở, bản thân chính là một cái không nhỏ mánh lới, lại lần nữa phía trước Thanh Hoa phim Micro thật sự là chụp quá lạn. Không ít người đối với linh hồn đưa đò là hoàn toàn không có tin tưởng. Tiểu bộ phận đi xem còn đều là những cái đó bị xem qua lễ chiếu đầu người đề cử. Hoặc là hướng về phía là Thư Trường điện ảnh, cho nên mới đi, đưa đò người chiếu phim cái thứ nhất buổi tối. Phòng bán vé đã đột phá 3.000 vạn, số liệu thập phần to lớn, Lương Sở Sinh nhìn cái này số liệu lượng, thiển hắc nếp nhăn trên mặt khi cười tễ làm một đoàn. Kia vẫn đục đến không hề sáng ngời đôi mắt mang theo vài phần tính kế quang. Hết chương.